Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 648, cứu nguy. Tám càng, phốc, Gia Cát Phong trên không trung phun ra nhất đạo huyết tiễn. Như một khối đá trùng điệp đụng vào một khỏa cổ thụ. Cao có thể che trời cổ thụ run rẩy một cái. Gia Cát Phong bị cổ thụ bắn ra đi. Lần nữa té rớt đến trên mặt đất. Không nhúc nhích, sơn chủ, mọi người đều kinh hãi. Vừa rồi người áo xám kia chợt vừa xuất hiện. Xuất trưởng, đến Liễu Vân Tâm xuất trưởng. Động tác mau lẹ, giống như tốc độ ánh sáng đồng dạng. Đãi bọn hắn kịp phản ứng. Gia Cát Phong đã té xuống đất không nhúc nhích. Bọn hắn tiến lên bổ nhào vào Gia Cát Phong bên người. Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập Ngôn cúi đầu nhìn Gia Cát Phong thương thế. Còn lại bốn trưởng lão nhìn chằm chằm Liễu Vân Tâm cùng kia mặt tròn trung niên nhân. Trên mặt không trôi chảy. Hai mắt tinh mang bắn ra. Liễu Vân Tâm chậm rãi đi tới gần. Bốn trưởng lão căng cứng thân hình. Tùy thời chuẩn bị nàng nổi lên. Liễu Vân Tâm mang theo lụa trắng. Vẻn vẹn lộ ra một đôi mắt sáng cùng trắng nõn như ngọc cái trán. Nhẹ nhàng vòng quanh Gia Cát Phong chạy một vòng. Lắc đầu. Mặt tròn trung niên lãnh điện kiểu hai mắt đảo qua đám người. Cuối cùng hạ tới Gia Cát Phong thân bên trên. Hắn hử một tiếng. Tuần sát sứ. Đi thôi. Là. Đàn chủ. Liễu Vân Tâm cung kính trả lời. Hai người lại nhìn một chút Gia Cát Phong. Phiêu thân bên trên che trời cổ thụ. Đạp ngọn cây phiêu phiêu mà đi. Trong chớp mắt không còn bóng dáng. Sơn chủ. Bọn hắn nhìn về phía Gia Cát Phong. Gia Cát Phong bất tỉnh nhân sự, sắc mặt tái nhợt như giấy, miệng bên trong không ngừng tuôn ra lấy huyết, bọn hắn xem xét không tốt, Mộ Dung Thuần bận bịu từ trong ngực móc ra hai cái bình thuốc, đổ ra mấy khỏa đan dược nhét vào Gia Cát Phong miệng bên trong, che lấy miệng của hắn không để cho phun ra, vỗ vỗ hắn sau lưng, cái trán đã chảy ròng ròng một tầng mồ hôi, sợ mất mật. Sơn chủ nắm giữ lấy Phục Ngưu Sơn bí mật. Nếu là trực tiếp như vậy chết rồi. Phục Ngưu Sơn đời tiếp theo sơn chủ làm cái gì? Sơn chủ bí truyền tâm pháp đều biết thất truyền. Mau trở về. Mộ Dung Thuần nói. Sáu người đem Gia Cát Phong lộng đến phòng ngủ của hắn lúc. Gia Cát Phong vẫn chưa tỉnh lại. Hạ Lập Ngôn mò lấy hắn mạch tượng. Nhíu mày không nói. Đám người nghĩ trợ giúp Gia Cát Phong vận công liệu thương. Đáng tiếc Gia Cát Phong thương quá trọng, ngũ tạng lục phủ đã vỡ nát, nội lực căn bản không dám vận chuyển, bọn hắn sắc mặt âm trầm, im lặng không nói, không khí ngột ngạt không gì sánh được, vạn vạn không nghĩ tới lần này sơn chủ lại bị ám hại. Đến tính mệnh hấp hối tình trạng, cũng là Phục Ngưu Sơn đến trọng yếu nhất trước mắt, lần trước độ ách đan đã dùng xong, Hạ Lập Ngôn thở dài. Quay đầu nhìn về phía năm người. Mộ Dung Thuần năm người đều lắc đầu. Thiếu chủ đâu? Mộ Dung Thuần vội nói. Lúc này được tìm về thiếu chủ. Đúng, tìm thiếu chủ. Đám người vội nói. Gia Cát Phong mắt thấy không xong rồi. Bọn hắn bất lực. Chỉ có thể mau chóng tìm về thiếu chủ. Lấy hảo giao đợi hậu sự. Nguyên bản có hai khỏa độ ách đan có thể cứu mạng. Có thể lần trước đã dùng xong độ ách đan. Mà độ ách đan như vậy linh dược tuyệt không phải bọn hắn nhất lưu tông phái có thể có. Chỉ có quốc công phủ cùng tứ đại tông môn mới có. Bên trên một lần dùng độ ách đan cũng là dùng to lớn đại giới đổi lấy. Giờ đây lại là lại lấy không tới. Hơn nữa từ nơi này đi đại lôi âm tự. Một cái đi về. Sơn chủ đã chết hẳn. Ta đi. Hạ Lập Ngôn nói. Hắn giống như một trận gió đến Sở Ly tiểu viện. Kiều Tam ngay tại viện bên trong luyện công, nhìn thấy hắn xuất hiện, vội vàng khom người hành lễ, các ngươi thiếu chủ đâu? Hạ Lập Ngôn trầm giọng nói, lập tức để hắn tới. Kiều Tam nhìn hắn sắc mặt không đúng, vội nói, hạ trưởng lão, thiếu chủ thực không tại, hắn khi nào có thể trở về? Hạ Lập Ngôn nói, chớ nói hắn sẽ không trở về. Kiều Tam nói khẽ, hạ trưởng lão. Xảy ra chuyện gì? Sống còn đại sự. Hắn nếu không xuất hiện, sơn chủ vị trí liền không tới phiên hắn. Hạ Lập Ngôn trầm giọng nói. Ngươi nghĩ biện pháp, lập tức để hắn trở về. Càng nhanh càng tốt, trễ một bước liền không có cơ hội. Hạ trưởng lão, đến cùng xảy ra chuyện gì? Kiều Tam trần chờ. Hạ Lập Ngôn nhíu mày nguýt hắn một cái. Thấp giọng nói, Sơn chủ trọng thương, sợ là không tốt. Chấm ngoặc kép, Kiều Tam sắc mặt đại biến. Ánh mắt của hắn thiểm thước, sắc mặt do dự, biến hóa lại biến hóa. Bỗng nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ. Một kiếm đâm vào bộ ngực mình. Hạ Lập Ngôn kinh ngạc nhìn hắn. Kiều Tam chậm rãi ngồi dưới đất, khóe miệng bắt đầu tuôn máu. Thiếu chủ nói, ta cùng hắn thời gian lâu dài. Chỉ cần ta xảy ra ngoài ý muốn, hắn sẽ biết, cũng không biết thiếu chủ có phải hay không lừa gạt ta. Chấm ngoặc kép, Hạ Lập Ngôn thở dài, nhìn xem hắn máu chảy được càng ngày càng nhiều. Muốn hay không thuốc trị thương? Kiều Tam lắc đầu, nằm dạp trên mặt đất, khí tức yếu dần. Hét dài một tiếng, thanh âm đột nhiên vang lên. Tiếng gào vang lên thời gian qua đi lấy rất xa. Dừng lại lúc đã gần ngay trước mắt. Sở Ly toàn thân áo trắng phiêu phiêu mà tới. Hắn nhìn một chút trên mặt đất Kiều Tam. Từ trong ngực móc ra một bình đan dược. Đổ ra một khỏa nhét vào Kiều Tam miệng bên trong. Thủ trưởng hóa thành một mảnh ảnh từ đập vào Kiều Tam thân bên trên. Sau đó rút kiếm ra. Nhỏ máu không ra. Kiều Tam sắc mặt tái nhợt, bờ môi phát tím, lại lộ ra nụ cười. Thiếu chủ, ngươi không có gạt ta. Sở Ly nói, mệnh của ngươi tính lớn, may mà ta cách không xa. Chuyện gì xảy ra? Hạ trưởng lão, Hạ Lập Ngôn nói, Sơn chủ trọng thương, thiếu chủ mau theo ta tới. Phải chết, Sở Ly cau mày nói. Hạ Lập Ngôn thở dài, lắc đầu nói, chỉ mong Sơn chủ cắt nhân thiên tướng. Có thể vượt qua cửa này. Sở Ly nhìn hắn thần sắc, biết rõ Gia Cát Phong cửa này gây khó dễ. Đi thôi, xem hắn nói cái gì. Sở Ly lười biếng nói, liếc xéo một cái Kiều Tam, ngươi hảo hảo dưỡng thương, đừng đem chính mình giết chết. Là, thiếu chủ. Kiều Tam bận bịu cười nói. Sở Ly theo Hạ Lập Ngôn phiêu phiêu tới đến Gia Cát Phong phòng ngủ. Nhìn thấy Mộ Dung Thuần năm người đều tại trận, gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Gia Cát Phong. Thiếu chủ, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Thuần thở dài. Sơn chủ sợ là không thành. Sở Ly sờ sờ Gia Cát Phong cổ tay, nhíu mày nghĩ nghĩ, không chết được. Hắn nói từ trong ngực móc ra một đầu bình ngọc, đổ ra một khỏa đan dược. Bình ngọc bên trong chỉ có này một khỏa, nhét vào Gia Cát Phong miệng bên trong. Mộ Dung Thuần kinh ngạc nói, độ ách đan. Sở Ly quay đầu liếc hắn một cái. Thật có biết hàng, thiếu chủ ngươi thế nào có độ ách đan? Mộ Dung Thuần ngạc nhiên nói. Sở Ly nói, làm thế nào đạt được ngươi liền không cần biết rõ. Có cái này hắn liền không chết được. Cũng không cần giao phó hậu sự. Ta đi trước. Hắn nói xong quay người liền đi. Thiếu chủ, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Thuần vội nói. Ngươi không canh giữ ở sơn chủ bên người. Hắn mở mắt ra muốn nhìn thấy ta, nhất định sẽ lại tức chết. Hắn nói ra phòng ngủ, đám người thở phào một hơi. Độ ách đan tại, sơn chủ xác thực không chết được. Thật sự là cảm ơn trời đất, thiếu chủ vẫn là quan tâm sơn chủ. Mộ Dung Thuần thở dài nói, thật sự là người hiền tự có thiên tướng. Ông trời phù hộ ta phục Ngưu Sơn. Mọi người đều gật đầu, bọn hắn lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhau. Mộ Dung Thuần nói, lần này sơn chủ tỉnh lại, nhất định phải chọn tốt người thừa kế, nếu không lần sau lại có chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép, hắn nói lắc đầu, mọi người đều rất tán thành, lần này nếu không phải sơn chủ mệnh đại, thật muốn mất mạng, kia sơn chủ đời đời truyền lại chặt chẽ quyết liền biết thất truyền. Sơn chủ tội lỗi quá lớn, bọn hắn cũng đều có tội, thẹn với Phục Ngưu Sơn lịch đại tổ tiên. Lần này sơn chủ khôi phục phía sau, vô luận như thế nào được buộc hắn chọn tốt đời tiếp theo sơn chủ. Lo trước khỏi họa, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.